Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 914, pho tượng sống lại. Gấp bay vùn vụt thiên địa qua. Ở nơi này phương không vực trung xuyên tới xuyên lui, không ngừng có cường đại ác quỷ dẫn ở nó công kích bên dưới, sinh mệnh cùng linh hồn đồng thời chung nhau tiêu tan mất tam. Cuối cùng, ở đó danh thân cao quá kinh người 20 mét, cường đại nhất ác quỷ dẫn, mặt đầy kinh hoàng tới cực điểm vẻ mặt, sắc bén thanh đồng tiểu qua, thẳng từ hắn hốc mắt trái, không chút lưu tình ghim vào. Trong nháy mắt sau đó, khi thiên địa qua từ ác quỷ dẫn cứng rắn sau ót, lại lần nữa thoát thể mà ra lúc, chẳng những ở sau gáy vị trí, xuất hiện một cái to bằng cái bát tô vết thương. Ngay cả ác quỷ dẫn trong đầu cũng là hoàn toàn bị quấy nhiễu thành một đoàn nát. Tiếp đó mới là thiên địa qua trên không trung vạch ra một cái mỹ lệ đường vòng cung, ngoan ngoãn vô cùng trở lại nghiêu bước trong tay, lại cũng không có phân nửa mới vừa rồi cái loại này đằng đằng sát khí bộ dáng. Đến đây, kia mấy chục nhiều ác quỷ dẫn đã là bị hàng này không còn một mống giết chết, hơn nữa không hồi hộp chút nào, cũng để cho nghiêu bức hàng này thu hoạch tương đối nhiều tín ngưỡng chi lực, còn có gì đó rõ ràng rất hữu dụng, nhưng là hắn căn bản không biết dùng ra sao vị diện quy tắc. Đáng tiếc là nghiêu bức biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có thể nói tràn đầy phẫn nộ. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn muốn làm nhất xuống đối thủ, cái kia ác quỷ vị diện mạnh nhất cường giả cấp cao nhất ác quỷ đại thống lĩnh, nhưng là cực kỳ không biết xấu hổ chạy trốn. Hắn để cho thủ hạ hơn 10 vị ác quỷ dẫn dùng tánh mạng mình gắt gao kéo nghiêu bức. Sau đó, hàng này không chút nào một chút cường giả vinh dự cảm, lúc đó quay đầu chạy. Nghiêu bức là mau sớm giải quyết chiến đấu. Ở toàn bộ trong chiến đấu, căn bản không có bất kỳ đón đỡ cùng tránh né, chính là miễn cưỡng khiêng giày đặc công kích, đem các loại ác quỷ dẫn môn cường sát. Vì thế, liền liền trên người mình, nhiều trên trăm đạo tất cả lớn nhỏ vết thương, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng là, khi cuối cùng tên kia ác quỷ dẫn ở trước mặt Nghiêu lão gia mất đi toàn bộ sinh tức, thân thể khổng lồ giống như rách nát như thế từ không trung rơi xuống sau, ở Nghiêu lão gia trước mắt, nơi nào còn có tên kia ác quỷ đại thống lĩnh tung tích. Nghĩ đến, cái kia không biết xấu hổ hàng bây giờ nhất định là chạy trốn tới cái nào hang chuột bên trong trốn. Ở này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương quỷ quái, Nghiêu bức có thể tìm được kia hàng mới là lạ. Nặng nề phun một bãi nước miếng, Nghiêu lão gia tức giận bất bình mắng lên. Cháu trai này, người có thể trốn được lần đầu tiên, nhưng là không tránh khỏi 15. Lần sau ta xem ngươi còn có cái gì cơ hội chạy trốn. Sau này, coi như Nghiêu lão gia phi xuống mặt đất, đem những thứ kia từ hơn 1000 mét trời cao té xuống mặt sau đó, vẫn không có bị ném nát ác quỷ dẫn thi thể thu vào không gian mang theo người, dự định mang về đưa cho thỏ tử gia, làm thỏ tử gia những chuyên gia kia môn thật tốt nghiên cứu tài liệu sau đó, quen thuộc mắt tối sầm lại trạng thái, lại vừa là lại lần nữa sinh. Chỉ thấy trên bảng đen, thậm chí hơi ngoáy ngó phấn viết tự, như thế viết lên: ta đã phá vỡ đầu kia ác quỷ đại thống lĩnh tiềm hành bí pháp, hơn nữa thành công phong tỏa lúc này hắn vị trí, nhanh lên một chút đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Viết ẩu kiểu chữ chung, Nghiêu bức hoàn toàn có thể cảm nhận được trong cơ thể tiên thiên bát quái kia hàng vội vàng suy nghĩ một chút cũng phải tình huống bình thường, coi như ác quỷ vị diện người mạnh nhất giết chết vị kia ác quỷ đại thống lĩnh sau đó lấy được vị diện chi lực, làm không tốt so với trước kia cộng lại đều nhiều hơn. Phải biết, trong cơ thể còn có trên tay đến 2 cái hàng, nhưng là phải phân phối đi trong đó 8 phần 10 tuyệt đối đại đầu. Huống chi, còn có kia dường như trọng yếu hơn kim loại quy tắc. Cho nên lần này tiên thiên bát quái đồ vội vàng, cùng với đứt đoạn tiếp theo duy trì lạnh lẽo cô quạnh trạng thái, Nghiêu bức tự mình vẫn là tương đối có thể hiểu. Vì vậy, hắn cũng không thừa dịp cái cơ hội khó được này, trêu chọc thượng tiên thiên bát quái đồ một phen, mà là lại lần nữa bay lên, dựa theo tiên thiên bát quái đồ chỉ thị, không ngừng điều chỉnh phương hướng, một đường nhanh như điện chớp, hướng ác quỷ đại thống lĩnh đuổi theo. Này một đuổi theo, chính là trực tiếp đuổi theo ra 4-5 giờ lâu, lấy ngưu bức độ đến xem, nói ít cũng là phi ra 2 vạn dặm xa, để cho ngưu bức kỳ quái là, khoảng cách xa như vậy sau đó, đã là phi ra đại lục thượng phạm vi, chính thức tiến vào kia mịt mờ thủy vực. Cái loại này hoàn toàn do đen chất lỏng màu đỏ, tạo thành bằng đại hải vực, ngay tại ngưu bức hàng này, muốn cùng trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ liên hệ mấy câu. Hỏi một chút nhìn có phải hay không là cái gọi là phong tỏa phương vị. Là bị vị kia ác quỷ dẫn đùa bỡn lúc, một cái không lớn cái đảo, đã là xuất hiện ở trước mắt hắn. Chờ đến ngưu lão ra để gần sau đó, thấy rõ cái gọi là cái đảo ở hình dáng sau đó, mới phát hiện là mình nhìn lầm. Ở nơi này là cái gì cái đảo? Căn bản là một cái thể tích có trên 100 dặm chu vi lớn nhỏ cự quy. Một tòa cùng hiện đại vị diện di tích, có giống nhau phong cách rộng lớn đại điện, trực tiếp chính là xây cất ở có thể cự quy trên lưng. Ngưu bước thẳng đáp xuống, một tòa mở rộng ra trước đại môn. Đây là hắn vây quanh chỉnh ngôi đại điện, ước chừng phi hành một vòng mấy lúc sau, duy nhất điều phát hiện cửa vào. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng đi nhầm đường. Ngoài ra căn cứ tiên thiên bát quái đầu bảo đảm, cái kia không biết xấu hổ ác quỷ đại thống lĩnh, tuyệt đối là tránh vào bên trong. Cho nên, Ngưu bước theo bản năng chống lên một đạo chân khí vòng bảo vệ. Bao nhiêu cũng coi là để cho trên người mình nhiều một chút phòng vệ năng lực sau đó. Liền một con đi vào đại điện đại môn. Sau khi vào cửa, chính là một đầu dài trưởng lối đi. Lối đi hai bên, tất cả đều là đủ loại diện mục dữ tợn pho tượng. Bởi vì lối đi trên đỉnh, khảm nạm đông đảo dưa hấu lớn nhỏ hạt châu màu đỏ như máu. Lúc này, hạt châu đang không ngừng tản ra hào quang màu đỏ, cũng có thể để cho Ngưu lão gia không muốn móc ra hắn quen dùng đèn mỏ. Là có thể thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Pho tượng thượng hình tượng, là Ngưu lão gia tiến vào ác quỷ vị diện tới nay. Chỉ cần gặp qua ác quỷ chủng loại, từng cái cũng xuất hiện ở nơi này. Thậm chí, còn có hơn nửa ngưu bức tuy chưa thấy qua, dường như cường đại hơn chủng loại tồn tại. Có thể là bởi vì thời gian quá dài không có ai đã tới. Bất kể là những thứ này pho tượng thượng, hay lại là trên mặt đất có một tầng thật dày cho bụi. Cũng chính là những thứ này cho bụi, để cho ngưu lão gia khẳng định tiên thiên bát quái đồ phong tỏa. Cũng không có sai, bởi vì trên mặt đất, có một chuỗi dài dấu chân thật sâu, vẫn luôn là thông hướng lối đi chỗ sâu hơn, trừ là ác quỷ đại thống lĩnh lưu lại, còn có thể là có ai. Thấy vậy sau đó, Ngưu lão gia liền vội vàng đi nhanh đi vào, quanh đi quẩn lại giữa, Ngưu lão gia ít nhất qua lại đi lên hơn 10 dặm xa. Trước mắt cuối lối đi, rốt cuộc xuất hiện một cái rộng rãi đại điện, siết chặt thiên địa qua sau đó. Ngưu lão gia đi vào đại điện, thấy trước mắt một màn kinh người. Rộng rãi trong đại điện, là một cái ngưu đầu nhân thân bộ dáng, đạt tới hơn 100 thước pho tượng khổng lồ. Chỉ là một pho tượng, cũng làm người ta cảm thấy muốn làm bất an. Mà đại thống lĩnh kia không biết xấu hổ hàng, lúc này đã cắt vỡ cổ tay mình, đem phún ra ngoài máu tươi, tô đến pho tượng đầu trên mặt. Mơ hồ, Ngưu lão gia có thể cảm thấy pho tượng đã sống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.